Vô thượng sát thần, chương 1020, đại chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Sở Tam Sinh bọn hắn kinh ngạc như thế, Diệp Thệ Thủy cùng tứ đại gia tộc một phương cũng chấn động vô cùng, trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần, đám người chung quanh cũng trợn to hai mắt tựa như không thể tin được. Chỉ thấy Lôi Cửu một mực trầm mặc không nói, đột nhiên hóa thân thiểm điện, thẳng hướng Độc Cô Địch làm sao có thể ngăn cản. Cha, cẩn thận, sắc mặt Độc Cô Trường Phong trong nháy mắt trắng bệch, dùng hết toàn lực gào thét. Độc Cô Địch thân làm chiến thánh cảnh cũng trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân nổi da gà, hắn bản năng hướng một bên trốn tránh. Đáng tiếc Lôi Cửu tốc độ quá nhanh, một cái tay xuyên thủng hậu tâm hắn, phá hồn hải trực tiếp từ lồng ngực xuyên ra, máu tươi bay vụt. Sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng, kinh hãi cúi đầu nhìn về phía ngực, nơi đó có một cánh tay đan xen lôi điện, giống hệt một chuôi lôi điện chi đao. Hắn muốn phản kháng, đáng tiếc hồn hải phá toái, căn bản không có bất kỳ khí lực, huống chi đứng ở trước mặt hắn cũng là một cường giả chiến thánh cảnh. Đám người nghĩ không ra tại sao Lôi Cửu sẽ ra tay đánh lén Độc Cô Địch, Lôi gia không phải cũng cùng Tiêu Phàm có thù sao? Làm sao có thể, trong lòng Lăng Thừa Đạo khẽ run lên, lần trước Lôi gia còn lợi dụng hắn đáp trả Tiêu Phàm, hiện tại làm sao giết Độc Cô Địch? Độc Cô gia tộc không nên vào vũng nước đục này. Đột nhiên, thanh âm Tiêu Phàm vang lên, hắn nhàn nhạt lắc đầu, hai tay vác lập, đứng ở phía trước tứ đại gia tộc dường như trở thành lãnh tụ tứ đại gia tộc. Tiểu ma nữ do Diệp Lâm Trần cùng Diệp Phong chăm sóc, Tiêu Phàm cũng yên tâm, dù sao hắn có thể tùy thời khống chế tư tưởng Diệp Phong. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, con ngươi đám người bỗng nhiên co rụt lại, rất nhiều người trong nháy mắt minh bạch khí tứ Tiêu Phàm. Nhất là Lăng Thừa Đạo càng sợ hãi không thôi, trong lòng hắn đang nghĩ, nếu như bản thân đứng ở mặt đối lập Tiêu Phàm, bây giờ bị Lôi Cửu giết chết, có thể là Lăng Thừa Đạo hắn hay không? Chẳng biết tại sao, Lăng Thừa Đạo trong lòng có chút may mắn bản thân đi tìm Lăng Phong, ép Lăng Phong đảm nhiệm vị trí gia chủ, lúc này mới không có đứng ở mặt đối lập Tiêu Phàm. Giờ phút này, người Độc Cô gia tộc tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, Độc Cô Địch bị giết, ỉ lại trong lòng bọn hắn biến mất, tiếp theo bọn hắn muốn đối mặt đoán chừng cũng chỉ có hủy diệt. Phốc, Lôi Cửu trường đao vạch một cái, trực tiếp đem thi thể Độc Cô Địch xé vỡ nát, lách mình liền xuất hiện cách Tiêu Phàm không xa. Cùng lúc đó, phía sau Lôi Hạo mang theo đám người Lôi gia tất cả đều xuất hiện cách Tiêu Phàm không xa, kỳ thật ngay cả Lôi gia cũng hoàn toàn không hiểu rõ tại sao Lôi Cửu lại giết Độc Cô Địch. Có vẻ như hiện tại cán cân lại nghiêng, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, liếc nhìn đám người, cuối cùng rơi vào trên người Lăng Phong một bộ áo bào trắng. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra ý cười sán lạn, chân chính huynh đệ, không cần thiết nói thêm cái gì, tất cả đều không nói lời nào. Giờ phút này cũng không phải thời điểm hỏi han ân cần, trận chiến đấu này đoán chừng là vô luận như thế nào cũng tránh không được. Sở Tam Sinh, Hoàng Phủ Danh Hiên đám người đều sắc mặt âm trầm, Độc Cô Địch chết, Lôi ra lật lọng, cái này đối với bọn hắn mà nói, không khác gì đả kích. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng lúc này, Diệp Thệ Thủy tiếng hét phẫn nộ vang lên, việc đã đến nước này căn bản không có đường xoay sở, hơn nữa hiện tại bọn hắn một phương khí thế tăng nhiều, tự nhiên muốn đánh chó mù đường. Huống chi, nếu như Sở Tam Sinh bọn hắn cường đại cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn, đã như vậy, tại sao không giết thống khoái, trực tiếp diệt mấy đại gia tộc về sau Vô Song Thánh Thành trong thời gian ngắn chính là thiên hạ mấy đại gia tộc bọn hắn. Giết, Tô Cổ Tông tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội dạng này, trong lòng hắn may mắn, đi theo Tiêu Phàm quả nhiên là cơ hội làm Tô gia mạnh lên. Lăng Thừa Đạo, Lôi Cửu cùng Úy Chỉ Cuồng Sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngũ đại gia tộc nhao nhao xuất kích, một phương Sở gia bây giờ cũng là ngũ đại gia tộc, trên thực lực rõ ràng yếu hơn so với một phương Diệp gia. Hai phe cường giả chiến thánh cảnh đều có tầm 10 người, đánh đến thiên hôn địa ám, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, đám người bốn phía tất cả đều lui, sợ tai bay vạ gió. Cùng lúc đó Tiêu Phàm đưa tay Tu La Kiếm đại sát tứ phương, mục tiêu thứ nhất phong tỏa chính là Độc Cô Trường Phong, người này quá mức âm hiểm xảo trá. Lần trước không giết hắn, hôm nay lại mang theo Độc Cô gia tộc tới đây báo thù, thiếu chút nữa thì hỏng chuyện tốt Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha hắn đây. Tiêu Phàm, là ta sai, ta không nên đối địch với ngươi. Độc Cô Trường Phong nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, nào dám chính diện đối địch, xoay người chạy. Hắn nắm giữ bí kỹ phong dược Độc Cô gia tộc tốc độ rất nhanh, bất quá, bây giờ Tiêu Phàm đã không phải Tiêu Phàm lúc trước, tốc độ của hắn so với Độc Cô Trường Phong chỉ nhanh hơn chứ không chậm. Hiện tại mới biết không nên đối địch với ta, đã trễ. Đúng rồi, nói cho ngươi biết một bí mật, thân đệ đệ Độc Cô Trường giật ngươi cũng chết trên tay của ta. Tiêu Phàm tà tà phun ra một câu, sau đó không lưu tình chút nào một kiếm đem Độc Cô Trường Phong chặt đứt, con ngươi Độc Cô Trường Phong run rẩy kịch liệt, một cỗ ý lạnh cùng đau đớn từ phần eo truyền đến. Ngươi chính là huyết lâu U Linh, Độc Cô Trường Phong răng có chút run lên, đáng tiếc thanh âm hắn người khác nhất định là nghe không được. Chết, Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra một câu, căn bản không có bất kỳ lưu tình, một kiếm đem Độc Cô Trường Phong phá tan thành từng mảnh, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, một mệnh ô hô. Thánh Thành Bát Tuấn, Độc Cô Trường Phong chết. Nơi xa Chiến Thiên Long thấy cảnh này, cau mày, thực lực Tiêu Phàm vượt ngoài ý muốn, thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ Nam Cung Tiêu Tiêu không có nói sai, thực lực Tiêu Phàm sát thực mạnh hơn hắn, dù ta cũng không có khả năng dễ dàng giết Độc Cô Trường Phong như thế. Chiến Thiên Long đối với thực lực Tiêu Phàm cũng có một cái nhận biết rõ ràng, bất quá trong lòng không có bất kỳ tự ti cùng khiếp ý, ngược lại chiến ý mãnh liệt. Chỉ là hiện tại không phải thời cơ tốt cùng Tiêu Phàm luận bàn, một khi hắn tham dự, người khác nhất định sẽ cho rằng chiến gia cũng tham dự phân tranh. Chiến Thần Điện cũng nên tới đi, sẽ không để cho bọn hắn đánh tiếp chứ. Chiến Thiên Long mị mị hai mắt nhìn chăm chú phía trên không trung, nơi đó mây mù giăng đầy, liền mắt thường đều nhìn không thấu. Người bình thường không biết là chỗ sâu mây mù còn có một tòa phù đảo, đó là vị trí Chiến Thần Điện, cái kia mới chân chính là chúa tể vô song thánh thành, quan sát tất cả phía dưới. Đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Chiến Thiên Long mị mị hai mắt hít sâu một cái lẩm bẩm. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, thập đại gia tộc liều mạng, quy mô hùng vĩ trước đây chưa từng gặp, tử thương thảm trọng, vô số tu sĩ cụt tay cụt chân rơi xuống hư không. Vị trí phủ đệ Diệp gia trong lúc nhất thời trở thành một mảnh tu la, liên thiên khung đều biến thành huyết sắc. Chiến kỹ chói lọi bao phủ hư không, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, huyết tinh chi khí cùng khắc nghiệt chi khí răng đầy mỗi một chỗ không gian. Trong chiến đấu dạng này, rất nhiều cường giả chiến đế cảnh cũng rất có thể chết bởi loạn chiến, lại càng không cần phải nói chiến hoàng cảnh. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng sét vang lên, sóng âm đáng sợ từ phía trên cửu thiên truyền đến, hư không đều nhộn nhạo từng đạo gợn sóng. Tất cả chiến đế cảnh cảm giác đầu có chút khó chịu, chiến hoàng cảnh tu sĩ càng là lục phủ ngũ tạng sôi trào không thôi, trong miệng máu tươi cuồng phun. Trong chớp nhoáng này, tất cả chém giết đều ngưng lại, tất cả mọi người mờ mịt nhìn không chung. Cách chương.